đại ca hình như nó chết rồi. Tên đầu sỏ, bọn mày chơi gì mà ác vậy? Anh kia đã bảo không được làm nó chết, giờ tính sao đây? Một tên hiến kế, hay là mình đem xác nó đi thủ tiêu, rồi bảo anh Kiệt là đã thả nó đi là được, anh Kiệt không bận tâm đến con điếm này đâu. Vậy còn đứng đó, mau làm ngay, nhớ chùi cái đống máu đó cho sạch, kẻ bị nghi ngờ, mẹ nó xui thiệt, trời chưa đã chết, hôm đó nó máu lắm mà. Thấm thoát, Trình cũng đã mang thai hơn 3 tháng, bụng đã hơi nhô ra hơn một chút. Cô ăn uống rất tốt, nên Chi Chi đã lên 6-7 kg, người béo lên rất nhiều. Lúc nãy Kiệt có gọi, bảo hôm nay sẽ đến, nên cô ra ngoài đợi. Thấy chiếc xe quen thuộc, cô không khỏi vui mừng. Thấy Kiệt đi đến, hôn nhẹ lên má cô. Đợi tôi à? Không, tôi đang dạ mát. Nhớ thì nói nhớ, sao lại ngại? Giống như tôi, muốn quan hệ thì nói muốn thôi. Trình cấu và eo Kiệt. Lại vậy rồi, tôi không nói với anh nữa, mặc kệ anh. Trình bỏ vào trước, Kiệt vội đuổi theo, ôm sát cơ thể tròn trịa vào người. Trình, làm gì vậy? Dì Diễm nhìn thấy bây giờ. Kệ dì ấy, tôi không những muốn dì ấy thấy, mà còn muốn cả thế giới này biết tôi chính là chồng em. Trình bẽn lẽn, ai là vợ anh? Em. Tôi hứa làm vợ anh khi nào, sao tôi không nhớ? Lúc đang sản xuất ra Jerry, em quên rồi à? Lúc ấy. Trình bụng miệng Kiệt lại. Anh định nói gì nữa thế Kiệt? Đây là ban ngày đấy. Kiệt nhún vai. Tôi không quan tâm, thôi được rồi, không gọi em nữa. Mau vào nhà sắp xếp quần áo, tôi đưa em về nhà. Nhà nào? Nhà của chúng ta. Về nhà, Kiệt kể hết cho Trình nghe mọi việc. Cô không tin nổi, bàng hoàng, không dám nghĩ là Yến lại tàn độc như vậy, đến con mình mà còn đem ra làm công cụ trả thù. Nhưng cô ta chết như vậy, có phải là cái giá quá đắt? Còn con Hoa, sau đợt đó tâm lý nó bị khủng hoảng tột độ, người lúc nào cũng sợ sệt hay nói làm nhảm. Trình thấy vậy cũng không truy cứu nữa, trả nó về với gia đình. Ngày đầu nó càng ngày càng bị nặng, có khi đi đâu mấy ngày mới về. Đến một hôm có người phát hiện nó ngất xỉu ngoài bụi rậm, mới đưa nó lên trạm xá để khám. Thì mới hay, nó có thai được mấy tháng rồi. Hỏi nó cũng không biết cái thai là của ai. Người nó sờ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mọi người bàn nhau quyên tiền đưa nó đi phá thai, thì nó nhất quyết không chịu, chạy đi trốn. Từ đó không ai biết nó đã đi đâu làm gì. Nói về Trinh và Kiệt, cuộc sống của họ là những chuỗi ngày hạnh phúc. Sáng Kiệt đi làm, chiều về đúng giờ, cùng Trinh ăn uống. À, cái thai của Trinh là con gái. Vùng siêu âm, bác sĩ bảo giống mẹ. Kiệt cười khúc khích, anh ta hỏi bác sĩ, tầm này quan hệ bình thường đúng không bác sĩ? Nữ bác sĩ đột nhiên nhìn Trinh rồi lại nhìn Kiệt, hóm hình trả lời, bình thường, nhưng nên thực hiện những tư thế nhẹ nhàng, tránh tác động lực mạnh lên bụng. Quan hệ thường xuyên cũng giúp đời sống vợ chồng thêm gắn kết. Kiệt lại hỏi thêm, hình như anh ta rất chú trọng việc này. Thường xuyên là bao nhiêu? 7 lần một tuần, 24 lần. Tôi muốn biết con số cụ thể. Trình nháy mắt Kiệt, hàm ý bảo anh đừng hỏi nữa. Cô là đang ngượng muốn chết, nhưng tên giám đốc kia hình như bị mất dây thần kinh xấu hổ hỏi cô. Mắt em bị sao vậy? Hay là chưa đủ? 21 lần được không bác sĩ? Trình á khẩu, cô chỉ muốn có một chỗ nào để giấu cái mặt của mình vào. Vì lúc này tất cả mọi ánh nhìn trong phòng khám đều hướng về bọn cô. Cô xấu hổ đến mức cười gượng gạo. Bác sĩ, anh ấy chỉ đùa thôi. Thôi không cần trả lời làm gì. Kiệt, tôi là nghiêm túc, bác sĩ, bà vẫn chưa cho tôi biết đáp án. Bác sĩ há hốc, nhu cầu đàn ông cao bà biết. Nhưng một tuần 21 lần thì lần đầu bà nghe nói. Chả lẽ tên đẹp trai trước mặt đích thị là tên cuồng dâm? Bà chợt thấy thương cô vợ chắc hẳn đã chịu đựng nhiều lắm, bà đáp. Nếu cậu có vấn đề về tâm lý, có thể đến phòng khám riêng của tôi. Đây là danh thiếp, cậu chỉ cần gọi trước, tôi sẽ là người trực tiếp thăm khám và tư vấn cho cậu. Nên khám càng sớm càng tốt, để lâu thực sự nguy hiểm đấy, cậu trai trẻ à? Lúc này đến phiên Kiệt cứng họng. Bà ta bảo anh bị bệnh. Bệnh gì chứ? Bác sĩ này bị điên rồi. Anh mặt mày u ám đứng lên dẫn Trình về. Về thôi, bác sĩ nói với theo. Cứ đến đừng ngại nhé. Trên xe Trinh nhìn Kiệt mà cười tủm tỉm. Cô cười đến mức Kiệt khó chịu. Người ta bảo chồng em bị bệnh em vui lắm à? Còn ở đó mà cười, đồ đáng ghét. Trình đáp lại bằng giọng giễu cợt. Họ chưa bảo anh biến thái là còn may đấy. Anh có thấy ai hỏi gì ngoài anh không? Tại họ không yêu vợ bằng anh quan tâm sức khỏe em và con, nên mới hỏi tận tường. Em còn ở đấy mà hùa theo họ, cười anh, về nhà sẽ cho em biết thế nào là biến thái. Trình thì cứ tưởng Kiệt đùa, nào ngờ vừa bước vào nhà, Kiệt liền nói với bà Sáu. Bà Sáu hôm nay cứ ăn cơm trước, chúng tôi bận rồi, bà không phải chờ. Tên gian manh này bế thốc Trinh lên, cô lại oai oái. Thế Kiệt làm gì vậy, bỏ em xuống, bà Sáu cứu con. Mặc Trinh la hét, có người nào đó mặt cứ trơ ra, đem cô lên tận phòng, đạp chân chốt cửa, đặt vào bồn tắm. Anh hôm nay chính là muốn cùng cô ân ái nơi này. Kiệt, anh lại muốn làm gì? Mau ra ngoài cho em tắm còn đi ăn uống. Kiệt mặt dày lên tiếng, ăn anh đi. Trinh bất lực cạn ngôn, thế Kiệt này, anh có bị điên không? Mau cút khỏi đây cho em. Thật là hết nói, tâm tình anh đang vô cùng hào hứng, bị tiếng hét của Trinh làm vơi bớt mấy phần ham muốn. Nhưng mà kệ, không che mặt thì làm sao ăn được miếng thịt tươi trước mặt này. Kiệt thản nhiên lột sạch quần áo, trần trụi đứng tồng ngồng trước mặt Trinh. Ăn gì cũng vậy, hay là ăn anh đi, anh cho phép. Trinh thở dài, có lẽ lúc trước là cô lầm. Một Thế Kiệt lạnh lùng đầy uy lực mà cô từng ngưỡng mộ đầu mắt, mà giờ tên chồng này thật sự hết thuốc chữa. Ai đời ngủ lúc nào cũng phải đặt tay lên ngực cô, như sợ thức giấc hay bị bay mất, hỏi ra anh ta nên giải thích. Sau này bị Jerry chiếm một thời gian nên anh phải tranh thủ. Gương mặt Trinh nghe xong câu trả lời chính là kinh ngạc, không nghĩ anh ta có thể nghĩ những chuyện điên rồ như vậy được, thật là không hiểu nổi. Tất nhiên hôm đó cô bị anh ăn sạch trong phòng tắm, vậy mà mở miệng ra là ăn anh đi, đáng ghét, cô toàn bị anh làm thịt. Và một ngày khi Trinh mang thai được 5 tháng, cô đang ăn trưa ở nhà thì đột nhiên có điện thoại, là một số lạ. Cô chần chừ rồi cũng nghe máy. Alo, tôi đây, tôi muốn gặp cô một chút, ra ngoài đi, tôi cho đến đón. Là bà Lan, mẹ Kiệt. Trinh biết bà không thích cô, nói thẳng ra là ghét. Từ hôm Thế Hải được về nhà, bà lấy lý do cô đang có thai để đem Thế Hải về nhà chăm sóc. Không biết bà đã nói những gì mà một lúc lâu Kiệt cũng đồng ý. Nhưng mỗi khi nhớ nó, Kiệt lại rước nó về, chỉ bà cấm tuyệt đối cô không được bước vào nhà bên ấy. Trinh cũng không muốn làm khó dễ Kiệt, chỉ yên lặng chấp nhận. Cũng may là lúc nào hay làm gì, Kiệt cũng đều bên cô, sẵn sàng cãi lại bà ấy. Trinh khuyên anh cứ nhịn bà cho xong, vì dù sao bà cũng là mẹ anh, là người sinh dưỡng anh, tốt nhất vẫn nên giữ đạo hiếu. Cô còn nghe không? Tiếng bà Lan kéo Trinh khỏi dòng suy nghĩ, cô trả lời. Giờ anh Kiệt không có nhà, cháu không tiện ra ngoài, chiều anh Kiệt về bọn cháu sang thăm bác có được không ạ? Cô sợ tôi làm gì cô hay sao mà không dám ra? Nhưng thôi, tôi cũng không ép cô, tôi chỉ muốn cô rời xa thằng Kiệt, đừng bám theo nó nữa. Bác, cháu biết bác không thích cháu, nhưng cháu thương anh Kiệt thật, không hề có ý dòm ngó tài sản của anh ấy, xin bác tin cháu. Tin cô? Sao tôi dám đặt lòng tin ở cô được? Một người từ nhỏ đã sống trong cơ hàn, tất nhiên thấy tiền là sáng mắt, cô dám nói cô không ham tiền đi. Trình mạnh dạn trả lời. Tiền thì có ai chê không bác, chẳng phải người kinh doanh cũng đặt vấn đề lợi nhuận lên hàng đầu hay sao? Cháu không phủ nhận mình cũng muốn có nhiều tiền, nhưng tiền đó phải chính là đồng tiền cháu làm ra, chứ không phải chiếm đoạt hay lừa gạt qua hết, mong bác hiểu. Bà Lan nói, Trình không khó để nhận ra sự tức giận trong lời nói của bà. Cô được lắm, tưởng ngoan hiền hóa ra cũng là một con cáo, giờ mới chịu lòi đuôi. Thằng Kiệt nó mù quáng mới không nhận ra bộ mặt thật của cô. Cô đợi đó, tôi sẽ làm cho nó sáng mắt, làm nó thấy rõ con người thật sự của cô. Đúng là mẹ nào con ấy đĩ đếm như nhau, chưa chắc cái thai đã là của thằng Kiệt. Trình nghe tưởng câu mà tay run rẩy. Cô có thể bị sỉ nhục, bị bà nặng nhẹ, nhưng sao bà lại lôi mẹ cô vào đây mà mắng chứ? Bác gái, cháu không có ý mạo phạm hay xúc phạm gì đến bác, xin bác đừng kéo mẹ cháu vào, họ không làm gì cả. Bà cười trong điện thoại. Không làm gì, đúng, mẹ cô không làm gì, chỉ lấy người khác rồi đẻ ra cô thôi. Bác nói gì vậy? Nói gì thì hỏi mẹ cô là rõ, hỏi thử xem ba ruột cô là ai, không chừng bà ta còn không biết. Tôi đã nói, Trịnh gia tôi tuyệt đối không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu không rõ nguồn gốc như cô đâu. Nhớ lấy rồi nhanh chóng đi khỏi, đừng để tôi phải ra tay. Bà tắt máy, Trình buông thõng điện thoại. Sao cô lại không phải là con của ba Đức chứ? Buổi tối sau khi ăn uống, Trình muốn về nhà mẹ đẻ. Kiệt tất nhiên chiều cô rồi, vì cô giờ chính là bảo bối. Nhưng khi cô nói sẽ ngủ lại, Kiệt liền phản đối. Không được, em đang mang thai nên về nhà vẫn tốt hơn. Thế Kiệt, em chẳng phải đang rất khỏe sao? Anh đừng làm quá lên như vậy. Anh không làm quá mà là anh lo cho em. Với lại không có em, anh sẽ không ngủ được. Anh quen sờ ngực trước khi ngủ rồi, giờ em về anh phải làm sao? Thế Kiệt, em nghĩ anh nên đi khám gấp, nặng lắm rồi. Kiệt ghì chặt Trinh vào người mình, hơi thở thơm tho từ khoang miệng của anh xộc thẳng vào cánh mũi nhỏ nhắn của Trinh. Kiệt nhu tình. Để em vui, đi một chút cũng chẳng sao. Ừ thì anh nói, nhưng người con gái này có cần phải xúc động đến rơi nước mắt thế này không? Anh nhẹ nhẹ đưa tay chạm vào những giọt lệ nóng hổi, cẩn trọng chùi sạch sẽ. Mưa to gió lớn nào tôi đều đi qua hết, duy dưới giọt nước mắt em, chân tôi luống cuống đến kỳ lạ. Ngoan, đừng khóc nữa, tôi xót lắm. Anh là đang khuyên hay đang làm lệ cô thêm chảy? Yêu anh cô không hối tiếc, nhưng suy cho cùng, giữa cô và anh mãi mãi có một khác biệt lớn là anh được sinh ra trong nhung gấm, trong gia tộc vốn dĩ sang giàu, còn cô chỉ là một người con gái tầm thường về gia cảnh. Cô chẳng có gì đáng để anh tự hào. Mẹ anh hình như nói đúng, cô chính là đang bám gót anh. Kiệt, sinh xong em muốn đi làm. Em muốn làm gì? Gì cũng được, miễn là có tiền. Trinh, em đường đường là vợ của anh, sao anh có thể để em ra ngoài bươn trải vất vả được? Cứ ở nhà làm vợ của anh là được. Trinh lắc đầu không chịu. Không, vậy em khác gì con tầm gửi, em muốn tự tay làm ra tiền. Kiệt lách người ôm Trinh từ phía sau. Anh muốn trong hoàn cảnh nào anh cũng đều che chở cho cô như vậy. Anh biết em nghĩ gì, anh chiều em, sẽ tìm cho em một công việc phù hợp. Anh nói thật. Kiệt ừ nhẹ, anh khom người cả hai gương mặt vào nhau, luồn tay ra trước xoa tròn trước bụng đã lớn. Làm gì thì làm, miễn em vui, đừng bỏ bê cha con anh là được. Em biết rồi, giờ đưa em sang mẹ đi càng trễ. Trinh ở lại một đêm mà Kiệt căn dặn bà Bích đủ thứ, nào là ăn uống ngủ nghỉ. Trinh xua tay bảo anh về sớm, bên ngoài cũng đã khuya lắm rồi. Anh chần chừ một lúc rồi cũng về. Bà Bích từ hồi Trinh về với Kiệt, bà được biết bao là tiền từ Kiệt chu cấp. Hàng tháng chàng rể này đều gửi thuốc thang đầy đủ trong Đức, bởi giờ bà cưng Trinh lắm, không ngờ cũng có ngày nhờ nó mà bà được sung sướng. Tất nhiên bà phải lấy lòng nó rồi. Còn ông Đức lúc đầu cũng làm căng lắm, nhưng thấy cái cách Kiệt chiều chuộng con gái ông, thấy đôi mắt ngời sáng của con bé khi nói về người đàn ông ấy, ông biết con ông đã tìm được đúng người. Từ từ ông cũng chấp nhận mối quan hệ đặc biệt. Bà Bích hỏi Trinh, khi nào hai đứa mới làm đám cưới? Trinh, tụi con định sinh xong, tại giờ bụng con cũng lớn lắm rồi, cưới không tiện cho lắm. Bà Bích kéo dài ra. Ôi giời ơi, ngu quá, nhà nó giàu như vậy thì may vài bộ váy cưới có đáng là gì, còn phải đãi ở nhà hàng 5 sao cao cấp nhất Việt Nam nữa chứ. Để mà xem con mụ tư đầu ngõ còn dám lên mặt với mẹ nữa không, còn phải đòi nó làm thật long trọng, bao nhiêu trang sức rồi mấy cái cổ phần cổ phiếu gì đấy con cũng phải tham gia, biết chưa? Trinh, Kiệt mẹ, chẳng phải anh Kiệt rất tốt với chúng ta sao, sao lại tính toán như vậy? Bà Bích chỉ vào bụng Trinh. Đấy, nói ngu trời chịu, phải chi cái thai này là con trai mẹ không nói, đằng này là vịt trời, vịt trời đấy. Ông Đức khó chịu chen vào. Vịt trời thì sao, con nào không là con chứ, khỏe mạnh là được rồi. Bà Mích chế môi cả sải. Ngu cả cha lẫn con, nói cho biết này, cái thằng con riêng của thằng Kiệt ấy, dù ngơ ngơ ngáo ngáo cũng là con trai, là cháu đích tôn của nhà họ, thì mọi tài sản nó phải chiếm phần nhiều hơn. Còn cái ngữ này, chỉ ở bụng Trinh ý là con gái, thì được chia chác bao nhiêu, lỡ mày nó chán, nó đá hai mẹ con mày như chơi nhé. Bởi vậy giờ mà moi được đồng nào hay đồng ấy, hiểu chưa? Ông Đức nghe nói mà bực tức. Ai trần đời có người mẹ nào dạy con như vậy không chứ? Ông nói, bà không dạy được nó điều hay lẽ phải thì thôi, đằng này bơm vào đầu nó toàn những việc xấu. Nói với Trinh, con đừng nghe bà ấy nói nhảm, đã là vợ chồng thì cốt nên tin tưởng nhau đầu tiên. Sự ngờ vực chính là con dao cho chết hạnh phúc. Lúc đầu bà không tán thành, không phải bà không tin thằng Kiệt, mà là giữa mình và họ có hai cuộc sống quá khác biệt. Nó thương con, nhưng chắc gì gia đình nó đồng ý, chỉ sợ con về đó sống không yên ổn, họ khinh mình, khó ở lắm con. Bà Bích nạt không trông nói nữa. Thôi thôi, ông đừng nói nữa, nghe mệt óc quá. Sống mà gì cũng sợ thì chết mẹ cho rồi. Thằng Kiệt nó còn thương con Trinh ngày nào thì hay ngày đó, ở đấy mà lo cho ngày mai ngày mốt. Nghe mẹ, dù gì nó mua cho vài mảnh đất, ngôi nhà có giá trị rồi sang tên cho mẹ, mẹ giữ cho, bảo đảm an toàn. Ông Đức chán nản đứng dậy. Thôi, hai mẹ con tâm sự đi, bà vào nghỉ trước đây, ở đây thêm một hồi mắc công lại cãi nhau với bà ấy. Trinh, dạ ba ngủ ngon. Ông Đức, ừ, nói ít thôi rồi ngủ sớm, bởi vì đừng thức khuya quá. Bà Bích, gớm, làm như tôi không biết vậy. Đi đi, tối nay tôi ngủ với con Trinh rồi. Đợi một hồi lâu Trinh mới gợi chuyện. Mẹ này, mẹ với bà cưới nhau bao lâu mới sinh ra con? Bà Bích đang uống ngụm nước suýt nữa bị sặc bảo Trinh. Sao tự nhiên hỏi vậy? Thì về không bao lâu thì có. Bao lâu là bao lâu hả mẹ? Mẹ nói chính xác đi. Bà Bích bực bội, Cái con này bị sao thế? Chuyện mấy chục năm rồi ai mà nhớ cho được. Thôi ngủ đi, khuya rồi. Bà vừa đứng lên toàn bước đi thì bị câu hỏi của Trinh làm chết điếng. Mẹ, mẹ con làm gì có lỗi với ba không? Bà vô dối một lúc rồi quay lại. Này, đừng ỉ bây giờ thành người có tiền rồi thì quay ra hạnh huệ tao nhé. Mày dù sao cũng là con tao. Trinh cũng đứng dậy, cô nhìn thẳng vào mắt bà Bích. Mẹ chắc không? Có người nói con không phải là con ruột của ba, nhưng con không tin đâu, chỉ cần mẹ nói con sẽ chọn tin mẹ. Mép miệng bà Bích giật giật và luống cuống. Ai? Ai nói vớ va vớ vẩn? Nói tao biết, tao chửi chết cụ nó. Mày không phải con ba mày chứ con ai? Tao tuy cờ bạc nhưng đâu làm mấy chuyện mất nết đâu được. Mày phải tin mẹ mày chứ. Tự dưng nhà nó nhăng nó cuội giờ người vực mẹ. Tao buồn đấy. Mẹ, sao lại khẩn trương? Con chỉ hỏi thế, không có thì thôi. Tất nhiên là không có rồi. Mai mốt đừng nghe mấy cái chuyện linh tinh này, chả hay ho gì đâu, vào ngủ thôi. Trinh đi theo bà về phòng. Đến khuya, cô hơi buồn tiểu, liền trở giấc thức dậy, định đi vệ sinh thì không thấy bà Bích nằm bên cạnh. Trinh tưởng bà cũng đi vệ sinh nên cũng không thắc mắc gì, nhưng lạ là ở đó cũng không có bà. Trinh ngạc nhiên, giờ này bà còn đi đâu nữa chứ? Cô ra phòng khách rồi xuống bếp, mở đèn sáng trưng vẫn không thấy bóng bà đâu. Lạ thật, đêm hôm khuya khoắt bà đi đâu cho được chứ? Trinh đi nhanh qua phòng ba gõ cửa. Ba ơi, ba. Im lặng, cô kiên trì gõ tiếp. Ba ơi, nghe con gọi không, ba? Không ai trả lời cô cả, chỉ có màn đêm tĩnh lặng cùng những tiếng rít của cơn gió bên ngoài làm cho cô bất giác run sợ. Ba mẹ cô đâu hết rồi? Đang run rẩy thì cô chợt nhớ thấy Kiệt, liền quay chân nhanh về phòng tìm điện thoại gọi cho anh. Vừa đến cửa, âm thanh từ chiếc di động của cô đã reo inh ỏi. Cô vội bắt máy. Alo. Bên kia là tiếng khóc của mẹ cô lồng lộng trong điện thoại. Trinh cứu mẹ, cứu ba mẹ Trinh ơi. Trinh, mẹ, mẹ đang ở đâu? Một giọng nói khác truyền đến tai Trinh, là bà Lan. Ở một nơi mà chỉ cần cô dám làm trái ý, họ sẽ vĩnh viễn không được thấy ánh mặt trời. Trinh hốt hoảng, bác muốn gì sao lại bắt ba mẹ cháu? Bà Lan cười, cô còn trẻ nhưng trí nhớ lại quá kém. Nhưng để tôi nhắc lại cho cô nhé, tôi muốn cô mãi mãi rời xa Thế Kiệt, không được bên nó dù là một phút. Trinh, bác gái, bác dù cũng thích cháu, nhưng dù sao cháu cũng đã mang thai cho anh Kiệt. Đứa bé này cũng là cháu nội của bác, là máu mủ của Trịnh gia. Bác nỡ lòng nào chia cách bọn cháu, chia cách một gia đình? Chẳng lẽ bác muốn đứa bé cả đời không biết mặt ba nó? Bác xem như vậy có tàn nhẫn quá không? Đầu dây bên kia là tiếng cười chứa đầy mỉa mai. Cô nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Chỉ cần cô rời đi, phá bỏ đứa bé thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, không rườm rà như cô nói đâu. Trình ớt ức, bác, đứa bé là cháu của bác, mà bác nói phá là phá sao? Dù có chuyện gì, con cũng tuyệt đối bảo vệ con mình đến cùng, không để ai làm hại nó. Được, tùy cô thôi, vậy thì gặp họ lần cuối đi. Bà Lan tắt máy, lập tức những tấm hình ba mẹ cô bị trói cùng đoạn clip mười mấy giây cảnh khóc than của mẹ cô được gửi đến, làm tim cô như bóp nghẹt, tại cô đã liên lụy đến họ rồi. Di động lại réo rắt, Trình không chần chừ mà bấm nút xanh ngay. Tôi đây, rốt cuộc bà muốn sao mới chịu thả họ ra đây? Như đã nói, lập tức biến khỏi cuộc đời của thằng Kiệt. Trinh một giây im lặng và hít thở thật mạnh quả quyết. Được, tôi đồng ý, bà mau thả họ ra đi, tôi hứa sẽ không bao giờ gặp anh Kiệt nữa. Ở đây cô không được phép ra điều kiện, giờ cô giữ máy đi ra ngoài, tôi cho xe đến đón. Nếu cô dám thông báo cho người khác thì ba mẹ cô sẽ sớm gặp Diêm Vương. Tôi nói được là làm được. Giờ tôi đang ra, bà không được làm gì tổn thương đến họ, nếu không tôi sẽ sống chết với bà. Trình thật không thể ngờ bà Lan lại nham hiểu thủ đoạn đến vậy, chỉ vì môn đăng hộ đối mà lại chia rẽ uyên ương, làm cha xa con, chồng xa vợ. Bà quả là một người phụ nữ thâm độc. Cô vừa mở cổng thì có một con xe đen tuyển lao đến. Bà Lan, lên xe đi. Trình, tôi lên rồi bà sẽ thả họ ra ngay chứ? Dĩ nhiên. Cánh cửa xe tự động được mở, Trình bước vào nói với bà Lan. Tôi đã lên rồi, bà thả họ về đi. Á, người kế bên ngồi cạnh lập tức giật lên máy cô. Nói nhiều quá. Giọng nói này là gì? Thục. Thục tháo chiếc mũ lưỡi chai ra, mái tóc cũng theo đó mà rơi xuống. Tuy nhiên khuôn mặt và giọng nói của dì Trình làm sao nhầm lẫn được. Nhã Thục cười. Còn nhớ tao không? Sao dì lại? Thục xoay người sang bóp cổ Trình. Tao đợi ngày nay hơi bị lâu rồi đó con chó. Vì mày mà anh Kiệt đuổi tao, vì mày mà tao hàng đêm thương nhớ anh ấy. Tại mày, tất cả là tại con khốn mày.

Nhưng mày, mày xuất hiện làm cuộc đời tao bỗng chốc hóa thành số không tròn trĩnh. Vì mày mà anh Kiệt cự tuyệt tao. Vì mày. Thục hét lên, bất ngờ tát Trinh một cái đến nổ đom đóm. Hình như mọi bực tức gì đều dồn vào cái tát đó. Lực đánh mạnh đến nỗi mặt Trinh lệch sang một bên, người thì vẫn bị tên Dũng giữ chặt. Thục bóp cằm Trinh kéo lại vị trí trước mặt, thấy vệt máu nơi khóe môi liền cười đều. Đau không? Nhưng đã thấm gì so với nỗi đau của tao. Hai bàn tay nữa được Thục tát thẳng. Cô ta muốn Trinh phải gặm nhấm nỗi đau đớn một cách tàn độc nhất. Dũng cho nó vào ghế, rồi ra xe lấy chiếc túi của tao, có bịch muối và thật đậm đặc đem vào đây. Đã tính toán từ trước nên tên Dũng lôi đầu từ trong người ra một sợi dây thừng, ép người Trinh vào chiếc ghế rồi trói chặt. Dì Thục, dì điên rồi, cho dù dì có giết chết tôi thì cũng không bao giờ có được trái tim của anh Kiệt đâu, dì đừng phí sức nữa. Đến bước đường này là tao đéo nghĩ gì cả. Dũng, trói thật chặt vào, xem nó có còn cứng miệng đến khi nào. Xong xuôi, Dũng đi nhanh ra ngoài, chỉ còn Trinh ở lại với Thục. Cô đăm đăm nhìn dì cười giễu. Thì ra dì Thục đây lại hèn nhát như vậy, dùng mưu kế này để bắt tôi. Sao dì không dám trực tiếp mà cùng tôi tranh đấu? Thục, mày tưởng mày là ai mà muốn đấu với tao? Chẳng qua mày một chút may mắn nên được anh Kiệt để ý. Chỉ cần xử mày, bác Lan sẽ giúp tao ngồi vào vị trí bà chủ. Lúc ấy ở dưới suối vàng cũng đừng trách tao tàn nhẫn, mà hãy trách số mày chỉ đến đó. Nói đoạn thì tên Dũng cũng đi vào. Không biết ở đâu mà hắn tìm được cái bát lớn đã hòa lẫn nước và muối đem đến, đưa cho Nhã Thục. Đây chị, tôi ra ngoài canh chừng. Tốt, giờ thì bắt đầu chơi nhé. Tao sẽ nhẹ nhàng thôi, để coi cánh tay này trắng trẻo thế kia. Dẹt, á. Trinh kêu lên, một đường dài sọc bị Thục kéo thẳng, máu theo đó mà tuôn ra chảy xuống sàn nhà cũ. Thục chặt lưỡi ra chiều vỗ về Trinh. Không sao, không sao đâu, tao sẽ chăm sóc mày ngay. Thục liền quay qua chén nước muối, nhúng ngón tay vào quệt lên vết khứa trên tay Trinh. Trinh đào sát không tự chủ mà rên la. Từng hạt muối được Thục trả mạnh vào, giả lên giả xuống, khiến nước mắt đầm đìa trên gương mặt hiền hậu. Cảm giác sao rồi? Nhưng đây chỉ là bắt đầu thôi. Nhã Thục đi một vòng xung quanh Trinh, bất ngờ túm đôi tóc cô giật ngược ra sau, rạch một đường ngang bộ ngực lấp ló. Trinh đang mặc bộ quần áo ngủ bằng vải mỏng, chẳng có nội y, nên bộ ngực căng tròn càng hiện rõ, máu tươi liền từ đó chảy ra một màu đỏ thẫm. Lần này Trinh nghiến hàm răng chặt lại, không la hét không cầu xin, vì cô biết Thục đã điên thật rồi. Vẫn như lúc nãy rạch một cái, Thục lại thoa vào nó những làn muối đặc. Cô ta còn cố tình trả sát mạnh thêm để cơn đau hoành hành cơ thể đã một màu lang lổ. Còn rào quá bén, vết thương cực sâu, máu thì cứ tuôn không dứt, nhất là vùng ngực chảy xuống thân áo trước vô tội vạ. Người Trinh giờ trắng bệch, mồ hôi nơi chân tóc đã đổ lộp độp, nhưng cô không khóc, chỉ nhìn Thục bằng đôi mắt kiên cường nhất có thể. Cô chính là không khuất phục. Dì có giỏi thì một rào giết chết tôi đi, nếu không để anh kia tìm đến, tôi sợ gì đến miếng da cũng bị lột nữa đấy. Thục cười ha hả. Mày định lừa tao à? Tao đâu có ngu, đâu thể mày chết nhẹ nhàng như vậy. Tao muốn nhìn cái mặt đau đớn của mày, nhìn mày khóc lóc mà van xin tao tha mạng, như vậy sẽ vui hơn nhiều. Xem ra mày cũng lì đòn lắm. Vậy mình chơi trò khác nhé. Thục nhìn vào bụng Trinh. Trinh lo lắng liền hỏi. Gì, gì nhìn gì? Thục, tao đang nghĩ có nên cho cái thứ nghiệt chủng này ra ngoài sớm một chút không? Trinh vùng vẫy đến dùng lắc chiếc ghế. Cô muốn bảo vệ con mình, nhưng làm sao được khi hai tay đã bị cột chặt ra sau. Cô chỉ còn biết cách la hét. Dì muốn làm gì thì nhắm vào tôi đây này, dì không được động vào đứa bé. Bình tĩnh nào, tao chỉ muốn xem mặt mũi nó một chút, sau đó sẽ nhét trả lại cho mày, chịu không? Dì tránh xa tôi ra. Con dao trắng muốt đến nỗi bóng Trinh phản chiếu vào đó rõ rệt. Thục càng lúc càng đến gần, nhắm thẳng vào khoang bụng nhô cao kia mà ra một đòn chí mạng. Dũng hốt hoảng chạy vào. Chị Thục, anh kia tới. Thục rít lên, mẹ nó, nhanh thế. Tiếng bước chân vàng dội cùng giọng nói khỏe khoắn của Kiệt cất lên, thành âm giận dữ. Trần Nhã Thục. Thục nhanh nhẹn đứng phía sau lưng Trinh, kề sao vào cổ cô đến dứa máu. Anh đứng yên ở đó, anh mà bước tới em sẽ giết nó. Kiệt giơ tay ra. Thục, không được manh động, nghe tôi, mau bỏ dao xuống, chúng ta từ từ nói chuyện, bỏ xuống đi. Không, em nói anh đứng ở đó, nếu anh dám bước tới một bước nữa thì con dao này lập tức lấy mạng nó cho anh xem.

Không chạy nữa, về thôi, ngoại đang đợi. Con bé với đôi mắt to tròn giống trinh đến từng cái chớp mắt, nó lúc lắc cái đầu, hai bím tóc xinh xinh đung đưa trước mặt, nó chu khuôn môi chúm chím hồng sinh ra. Không chịu, con muốn chơi nữa. Trinh véo yêu hai chiếc má phính của nó, dịu dàng nói, không được, đã đến giờ ăn cơm, mẹ phải về nấu cơm cho ngoại nữa. Con bé, sao bà ngoại không tự nấu cơm mà mẹ phải nấu? Đó là trách nhiệm của mẹ, sau này Cherry lớn Cherry sẽ hiểu. Giờ nắm tay mẹ về nào. Con bé kỳ kèo, thế ngày mai mẹ cho con đến nữa nhé. Được rồi, nếu con ngoan mẹ thường xuyên đưa Cherry đến, chịu không? Dạ chịu, nhưng con muốn đi cùng chú Hưng nữa, con thích chú ấy. Trinh xoa đầu nó nhẹ nhàng giải thích, chú Hưng rất bận, khi nào rảnh mới đến chơi được. Chú bận gì ạ? Chú bận đi làm, kiếm tiền để mua quà cho Cherry. Thôi về nhà nào bà cụ non. Trình dắt tay con bé đi bộ, từ đây đến nhà chỉ vài trăm mét. Cô thường vừa đi vừa nói chuyện với Cherry. Con bé này mới hơn 4 tuổi nhưng rất lanh lẹ, hay thắc mắc, chuyện gì cũng hỏi đến khi nó hiểu mới thôi. Tất nhiên nó thắc mắc bà nó đâu, vì sao nó chỉ có mẹ mà không có ba như các bạn ở trường mẫu giáo. Nó hỏi nhiều lắm. Trình bảo ba nó đang đi làm xa, khi xong việc sẽ về mua búp bê cho nó mới chịu thôi không hỏi nữa. Ông Đức nằm trên chiếc giường gỗ, bà Bích thì đứng trước cửa trông ngóng bóng mẹ con Trinh, giờ này mà chưa thấy thăm hơi, thiệt là bực mình. Loáng thoáng thấy bóng Trinh, nghe cái giọng líu lo của con Cherry gì đấy, bà liền quát lên. Làm gì đến giờ này mới về, tao đói sắp chết rồi đây này. Trinh, con đưa Cherry đi công viên một lúc, giờ con vào nấu ngay đây. Cherry, thưa bà ngoại mới về đi con. Con bé ngoan ngoãn vòng tay lại cúi đầu. Cherry, chào bà ạ. Bà Bích xí rõ rải, thôi khỏi, vào mà cơm nước cho tao nhờ, mai mốt làm ơn đến giờ thì về, đừng có đi rong ruổi tào lao nữa, bực dễ sợ, chuyện nhà chưa xong ở đấy mà công viên công viết. Cherry nhanh nhảu đáp lại bà, ơ mẹ đưa Cherry đi chơi mà. Bà Bích nguýt môi, Cherry Cherry, mày là trái sơ ri thì có rõ là. Trinh, kìa mẹ, sao mẹ lại nói với con bé như vậy? Bà Bích, tao nói sai à? Nếu nó là Cherry cao cấp thì đã không ở nơi khỉ ho cò gái này, không phải sống một cuộc đời khổ cực. Nó chỉ là một trái sơ ri mọc ven đường bị người ta ruồng rẫy, ruồng rẫy đó mày biết không? Bà Bích nói như hét vào mặt con bé. Nó sợ sệt ôm chân Trình nép gọn. Trình, mẹ. Tao sao? Nó đúng quá còn gì. Lúc đầu tưởng ngon lành lắm, ai dè đến cuối cùng lại trốn chui trốn nhủi. Phải lúc đầu mày nghe tao giấu quỹ đen quỹ đỏ thì đâu có bước đường cùng ngày hôm nay. Tại mày liên lụy đến tao. Bao giờ mày mới hết ám tao hà đồ sao chổi. Trình quệt nước mắt. Mẹ đừng nói nữa được không? Tao phải nói cho mày nhớ mày đã ngu như thế nào. Có chuyện gì sao ầm ĩ vậy? Trình sao lại khóc? Cherry nhanh nhẩu chỉ tay hướng về bà Bích. Bà mắng mẹ Trình đấy. Cái con bé này giống ai mà lanh lợi thế không biết. Bà Bích biểu cảm lập tức thay đổi 180 độ, cười toe toét. Cậu Hưng mới đến à? Vào chơi đi, không có gì đâu, đừng nghe con Cherry đã nói linh tinh. Chỉ Cherry, mày đấy, mới tí tuổi đầu đã mách lẻo rồi, coi chừng tao đấy. Trình, anh vào nhà đi, tôi xuống nấu cơm. Thế Hưng có phần tôi không? Trình cười hiền, có sao ăn vậy anh không chê là được. Hưng gật đầu khom người xuống bế Cherry. Cherry đi học có vui không? Xem chú mua gì cho con này. Cherry nhảy cẫng lên sung sướng. À, búp bê, có thích không? Cherry gật đầu lia lịa. Thích, Cherry thích. Bà Bích, ôi, cậu Hưng đến lần nào cũng mua đồ chơi, giờ cả tủ cơ kìa, nó chơi gì hết. Hay cứ cho nó tiền, cậu muốn mua gì thì mua, khỏi phiền cậu chọn lựa. Thật là chưa thấy ai như bà Bích muốn tiền đến trắng trợn. Nói thế kia thì Hưng thừa hiểu hàm ý của bà ta rồi, nhưng anh cũng đâu có ngu mà không nhìn ra bộ mặt của bà để đáp lại. Mỗi lần tôi đều mua một thứ khác, đâu cái nào giống cái nào mà sợ con bé chán, đúng không Cherry? Cherry mê con búp bê này lắm. Đợt trước bạn Na cùng lớp đem đến lớp một con to như thế này để chơi mà không cho nó chơi cùng, vì bạn ấy chê Cherry chẳng có nhiều đồ đẹp như bạn ấy, chẳng có ba mẹ đưa đi rước về. Cherry đã nói là khi nào ba về ba cũng sẽ mua cho Cherry một em như vậy, mà bạn Na chẳng tin, còn bảo với mấy bạn khác rằng Cherry nói khoác. Các bạn cứ chê Cherry thôi, lần này thì vui rồi, các bạn sẽ ngưỡng mộ Cherry cho coi. Nghĩ thế nó gật đầu cái đầu tròn vo. Đúng ạ. Ăn cơm xong, Cherry thì chơi với ông Đức. Trinh Hưng đi bộ một vòng, anh gợi chuyện trước. Em vẫn ổn chứ, có hay đau đầu nữa không? Tôi đỡ nhiều rồi, thi thoảng mới đau một chút, uống thuốc vào sẽ bớt ngay. Thế Hưng, cảm ơn anh. Không có anh và dì Cúc, chắc giờ mẹ con tôi đã làm hồn ma vất vưởng, chết oan chết ức. Hai người lặng lẽ đi, bóng trăng trên cao in hình xuống mặt hồ phẳng lặng, gió thổi nhẹ nhẹ làm bay những khóm trúc của miền quê yên ắng, xa xa tiếng ếch nhái kêu đặc trưng của miền Tây sông nước. Hưng, em đừng nghĩ như vậy, coi như là bù đắp cho những lỗi lầm mà khi xưa tôi với chị Yến gây ra cho em. Đáng ra tôi là người nói xin lỗi và cảm ơn em vì em không chấp nhận những bồng bột một thời tuổi trẻ. Giờ anh kể lại cho tôi nghe mọi chuyện được không? Hưng trầm ngâm nhớ lại. Sau khi em không đồng ý đi cùng tôi buồn quá nên quay về Anh Quốc. Sau đó chị Yến có gọi, chị ấy nói nhiều lắm, đại khái là muốn quay về với anh Kiệt. Tôi thì không thích cũng chẳng ghét chị ấy, vì dù sao chị ấy cũng là mẹ Thế Hải mà. Chị ấy sắp xếp gửi đoạn clip đó cho Nhã Thục, rồi mua chuộc một tên giang hồ để ghi âm lại cuộc nói chuyện, hòng đổ tội lên người Thục, cố tình mượn tay anh Kiệt đuổi cô ta đi. Mà thực ra em chẳng bị ném xuống biển gì cả, chỉ là màn kịch được dựng sẵn, và cả ông bà già ấy cũng là người của chị Yến để qua mặt em thôi. Chị ấy cũng chuẩn bị sẵn giấy tờ. Khi tôi đến đón em, bà lão đưa tôi toàn bộ chứng minh thư cũng như hộ chiếu, tôi mới dễ dàng đưa em sang Anh một cách nhanh chóng như vậy. Em biết không, tôi đã có lần định cho em uống thuốc để sảy thai, nhưng khi cầm viên thuốc lên, tôi lại nhớ những gì mẹ tôi nói. Năm đó mẹ anh Kiệt cũng 5 lần 7 lượt hại mẹ tôi đến chết đi sống lại, nhưng bà vẫn kiên quyết bảo vệ tôi. Tự tôi thấy bản thân mình còn muốn sống, cớ sao lại cướp đi sinh mạng người khác, quả là một tội ác. Cũng may là tôi đã không làm điều đó, nếu không đâu có một Jerry đáng yêu như bây giờ. Trình không trách Hưng đâu, tình yêu mà, ai cũng ích kỷ như nhau. Chỉ là bỗng dưng Trình nhớ một người nào đó. Bóng anh và bóng Trình đổ dài dưới con đường đất, đâu đó tiếng xào xạc của cây lá bị gió táp vào. Trình thở dài khẽ hỏi, anh ấy vẫn tốt chứ? Vẫn bình thường nhưng ít nói, nếu không vì công việc thì không gặp gỡ ai hết. Ba tôi nhiều lần mai mối nhưng anh ta đều từ chối, không biết đến bao giờ anh ta mới thoát khỏi bóng hình của em mà bắt đầu cuộc sống mới. Thế kia thật sự quá si tình. Trình cười gượng gạo, rồi thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, những ký ức đau buồn kia hãy để sau cuốn trôi. Tôi và Kiệt có duyên nhưng không phận, kiếp này chẳng thể chung thuyền, chỉ mong anh ấy sớm tìm được người tâm đầu ý hợp là tôi vui rồi. À, khi nào anh lại về bên anh? Cũng sắp rồi, còn hơn tháng nữa là KT sinh, nên sau đợt này sẽ rất lâu tôi mới đến thăm em và Jerry được. Không sao đâu, anh cứ lo cho gia đình trước, giờ cuộc sống của tôi vẫn ổn mà, Jerry cũng đã lớn, tôi cũng bớt vất vả. Hai người họ đứng lại ngắm nhìn mặt hồ yên ả không chút gợn sóng, liệu tâm của họ có phẳng lặng như mặt hồ này. Hương nói, Trinh, hay là tôi nói cho anh ấy biết mọi chuyện, tôi tin hai người sẽ vượt qua được. Không Hưng, anh đừng nói gì cả, hãy để mọi thứ được chôn vùi như những tháng ngày qua. Hưng nhặt một hòn đất ném mạnh xuống giếng, tiếng ùm ùm duy nhất giữa không gian này. Nhưng nhìn em và Jerry tôi lại thấy khó chịu, đặc biệt là con bé, đáng lý nó phải sống một cuộc sống sung túc chứ không phải ở một nơi thế này. Trình, em nghĩ lại đi. Trình cũng nhặt viên đất ném xuống Hưng, cô nói, anh thấy không, mặt hồ yên ả chỉ vì một viên đất nhỏ mà bị khuấy động. Giống như bây giờ, mọi thứ dần đã theo quỹ đạo của nó. Tôi không muốn lặp lại vết thương lòng lần nào nữa. Mọi thứ chỉ là dĩ vãng. Hương nhìn Trinh dưới ánh trăng vàng, nhìn người con gái mà một thời anh từng say nắng. Sau đời cô ấy quá nhiều bất hạnh, hình như mọi đau khổ trần đời đều dồn lên đôi vai bé nhỏ ấy. Chợt nghĩ cô ấy quá tốt, lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà hy sinh bản thân. Sao trời xanh không cho cô gặp một người chân ái. Họ nói với nhau một lúc nữa thì quay lại nhà. Sau đó Hưng cũng ra về vì trời đã tối lắm. Lại nói về Thế Kiệt, anh vẫn vậy, vẫn cặm cụi vào công việc, càng ngày càng trở nên khó tính hơn. Mọi việc anh đều muốn hoàn thành mỹ mãn, chỉ một sơ suất nhỏ là anh đã không hài lòng. Xem qua báo cáo, Kiệt thoáng trao mày, khuôn mặt này rõ ràng là không vui rồi. Cô thư ký mới vào hồi hộp đứng bên cạnh, không biết có phải giông bão đang kéo đến trên đầu cô hay không. Vị giám đốc của cô khó chịu vô đối. Bản báo cáo này ai làm? Thư ký ấp úng. Là tôi ạ. Cô có nhìn ra vấn đề không? Lại gì nữa, rõ ràng là cô đã thức cả một đêm để làm tỉ mỉ, sao lại có sai sót chứ?

Nó giống anh đến lạ. Lúc đứng gần, cảm giác đã rất thân thuộc. Chả lẽ nó chính là Cherry năm nào mà anh đặt tên từ khi còn trong bụng? Anh phải điều tra thật kỹ mọi việc là sao đây. Sao lại rối như tơ vò? Thật sự là Trinh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Kiệt, càng không nghĩ gặp lại trong tình huống này. Cô mau mau bế Cherry về nhà rồi chốt cửa cẩn thận. Ông Đức ngạc nhiên: sao lại khóa cửa, mẹ con đã về đâu? Trinh thả Cherry xuống, rót ly nước tu liền một mạch, rồi mới trả lời ông bằng giọng sắp đứt hơi: con vừa gặp thấy Kiệt ngoài đường, anh ấy nhận ra con rồi. Cái gì, rồi nó đâu? Con không biết, con ôm Cherry bỏ chạy về đây, thế nào anh ấy cũng tìm ra. Bà coi Cherry đi, con vào thu xếp đồ đêm nay đi gấp. Trinh, trốn đến bao giờ hả con? Trinh giọng buồn vã: đến khi nào họ không tìm được thì thôi, con mệt rồi, không muốn vì bản thân mà ảnh hưởng đến ba mẹ. Kiệt tìm ra con thì thế nào mẹ anh ấy cũng biết, con sợ lần này mình không may mắn được cứu giúp như lần trước, tốt nhất là bảo vệ bản thân trước tiên. Nhưng Cherry, con không định để nó biết ba nó là ai sao? Trình khẽ nhìn Cherry đang ngơ ngác rồi đáp lại ông Đức: con sẽ là cha cũng sẽ là mẹ, chứ nhất định không thể để cho nó đi theo Thế Kiệt được. Mẹ anh ấy sẽ không buông tha cho con bé. Bà ở đây, ai gọi cũng đừng mở cửa. Ừ, tùy con. Bên ngoài, ông trưởng ấp dẫn Kiệt đến tận nhà Trinh. Đây là nhà này. Ơ, sao lại đóng cửa, để tôi gọi cho. Có ai ở nhà không, có ai không? Lạ vậy ta, sao không có ai hết vậy cả? Kiệt hít một hơi thật mạnh rồi nói với trợ lý: cậu thay tôi giải quyết việc còn lại, cần thì gọi, cậu với mọi người đi trước đi. Vâng, giám đốc. Khi tiếng động cơ rồ lên rồi khuất dạng, Kiệt mới tiến gần cánh cửa gõ mạnh mà nói: Trình, anh biết là em ở bên trong, anh biết là em nghe được những gì anh nói, em mở cửa ra, mình nói chuyện một lúc được không? Anh rất nhớ em. Im lặng không ai đáp, Kiệt không nản lòng tiếp tục nói: anh không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao em chết rồi lại sống, sao em lại trốn tránh anh, nhưng xin em dù là lý do gì cũng nói với anh một tiếng, được không Trình? Anh xin em đó, mở cửa đi em. Mỗi lời Kiệt nói Trình nghe hết. Cô nghe rõ tiếng nức nhẹ của anh. Ừ thì trong này cô cũng khóc, tim cô sắp vỡ ra rồi. Cô đau, đau lắm, nhưng cô tuyệt đối không thể mềm lòng. Một chút thôi, cứng rắn một chút nữa thôi thì cả nhà cô mới sống yên ổn được. Bên ngoài trời bắt đầu đổ nắng, cái nắng như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Tiết trời còn khó chịu huống gì lòng người. Kiệt không bỏ cuộc, anh nói biết bao lời, nhưng người con gái trong kia quả là dứt khoát, không đáp lại một câu. Hai người cách nhau chỉ một cánh cửa, hay cách nhau cả một cuộc đời. Người đứng đó nói lời thương nhớ, người trong này cũng xót cả tim gan. Hạnh phúc mong manh ta không với tới, hỏi trùng phùng gặp gỡ để mà chi. Kẻ khóc người thương cho cuộc tình giang dở, khóc cười nào cũng phải cách xa. Trình ôm miệng ngăn tiếng nức nghẹn, biết là đau lắm, nhưng cô không làm gì khác được. Cô buông tay, không phải vì cô không yêu anh nữa, mà buông để anh không khó xử trước gia đình, để bản thân và ba mẹ cô không gặp nguy hiểm. Bốn năm sống trong lo sợ, sự nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Cô sợ những chiều đi làm về không thấy bóng ba ngồi trước cửa, chẳng nghe cái giọng oang oang của mẹ nhức móc nặng lời. Càng sợ những hôm tàn trễ mà Cherry phải đứng chờ đợi, sợ nhiều lắm. Ông Đức thấy tình cảnh thế này cũng cầm lòng không đặng, ông nói: ra mở cửa đi, coi nó nói gì, thế nào nó cũng xông vô cho coi. Trình lắc đầu: mặc kệ, khi nào chán anh ấy sẽ đi thôi. Với tính nó, bà sợ nó sẽ cho người đập nát cái nhà này luôn đấy chứ. Thôi, còn thương thì cho nhau một cơ hội, không tự dưng mà ông trời cho gặp lại, có an bài hết rồi, nghe ba đi. Kiệt đẩy mạnh vào nhưng bị chiếc chốt sắt cản lại, anh nói vọng vào: Trình, anh xin em mở cửa đi, cho anh gặp em một chút thôi Trình. Anh về đi, chúng ta không còn gì để nói cả. Không, em không mở, anh sẽ ở lì đến đây, đến khi nào em ra thì thôi. Tùy anh. Những cú tông mạnh của Kiệt làm cánh cửa phát ra tiếng kêu giữa trưa nóng bức. Ông Đức, đó, bà nói có sai không? Đi đi, để con bé sợ bây giờ. Yêu hay không thì cũng nên dứt khoát, chần chừ chỉ thêm rối rắm. Trình nhìn Cherry rồi nhìn ông Đức. Ông gật đầu hàm ý cổ vũ cho Trinh. Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở chốt, cánh cửa lập tức bật tung, chút nữa là đã đập vào mặt Trinh rồi. Kiệt vội lách người vào, kéo người Trinh vào trọn lòng mình. Mùi hương này, mùi cơ thể này bao lâu anh cũng không quên được. đúng là Trinh, vợ của anh rồi. Trinh, anh nhớ em sắp phát điên rồi. Trinh cố đẩy Kiệt ra, vùng vẫy khỏi thân hình to lớn đã bao lần siết chặt người cô. Cô muốn thoát ra, sợ con tim một lần nữa lại thắng lý trí. Buông ra, anh buông tôi ra. Không, Trinh, cho anh ôm em, để anh biết đây là sự thật, em vẫn sống, em vẫn còn sống. Hình như Kiệt khóc, Trinh nghe sự khác lạ trong giọng nói, không khô cằn mà đầy yêu thương mong mỏi. Cánh tay đang xô đẩy bỗng chốc khựng lại. Cô làm vậy có tàn nhẫn với anh, với Cherry không? Thế Kiệt, được rồi, chúng ta nói chuyện một chút đi. Phải tầm mấy phút nữa anh mới chịu buông cô ra. Nhìn vào đôi mắt đỏ của anh, cô không nghĩ có một ngày người đàn ông quyền lực này lại khóc vì cô. Cô có chút đau nhói. Trinh, Thế Kiệt, sự chúng ta đã kết thúc 4 năm trước, giờ tôi đã có chồng, có cuộc sống mới, xin anh đừng làm phiền đến tôi nữa. Kiệt ánh mắt đau lòng pha lẫn không cam tâm. Tại sao cô đã chết, bây giờ lại sống ở đây? Tại sao cô đi không cho anh một lời giải thích, hay ít nhất cũng tiếng tạ từ? Để 4 năm qua chưa một đêm anh trọn giấc, chưa một ngày anh tự trách bản thân yếu kém không bảo vệ được mẹ con cô. Giờ gặp nhau lại nghe những lời nói đau tận xương tủy, như ai rút từng mảng thịt, đâm từng nhát kiếm, đau lắm. Trinh, cho anh một lý do được không? Chẳng có lý do nào hết. Khi hết yêu, người ta tự khắc rời xa. Năm ấy tôi mới lớn, những cảm xúc đầu đời khiến tôi choáng ngợp, nghĩ rằng đã yêu anh. Nhưng không phải, đó chỉ là sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ. Giờ mọi thứ cũng đã qua, anh và tôi đều đã trưởng thành, đã nhận biết đâu mới là mảnh ghép phù hợp. Anh đẹp trai lại thành đạt, thiếu gì cô gái tương xứng. Đừng lưu luyến làm gì chút tình cũ sớm đã nhạt phai. Chuyện năm xưa tôi đã quên hết rồi. Kiệt chỉ Cherry đang chăm chăm nhìn người đàn ông ôm mẹ nó. Vậy còn đứa bé này? Là con của tôi và chồng hiện tại. Cũng đã chưa lắm rồi, chồng tôi sắp đi làm về. Mong Trịnh thiếu gia đừng để chồng tôi hiểu lầm, anh ấy rất ghen. Kiệt nhếch khuôn miệng cao lên một chút. Vậy sao? Nhưng mọi người nói em vẫn chưa có chồng. Anh sẽ ở đây xem người nào cả gan dám cướp vợ từ tay Thế Kiệt tôi. Chỉ nhận thấy sự chắc nịch trong lời nói của Kiệt, anh ta còn ngang nhiên đi qua chào ông Đức. Bác trai, bác vẫn khỏe chứ? Ừ, tôi khỏe, còn cậu thế nào? Tôi thì không khỏe lắm, bác sĩ bảo bị đau tim. Cái tên này, trong tình huống này mà còn đùa cho được, sao mặt anh ta lại dày như vậy chứ? Rốt cuộc anh ta có lòng tự trọng không đây? Bị đuổi đến vậy mà còn không chịu về. Thế Kiệt, tôi phải nói sao đây? Tôi có chồng thật rồi, chồng tôi đi làm xa, hôm nay sẽ về, anh mau đi đi. Cherry nghe đến ba liền hỏi. Mẹ, Cherry sắp được gặp ba hả mẹ? Ừ, ba sắp về rồi, ba sẽ mua cho Cherry thật nhiều đồ chơi. Yeah, sắp gặp ba, sắp biết mặt ba rồi. Kiệt đi về phía con bé, lém lỉnh hỏi nó. Con không biết ba sao? Con bé tất nhiên không biết nói dối, liền thật thà trả lời Thế Kiệt. Dạ không ạ, mẹ nói ba đi làm xa. Kiệt nhìn khuôn mặt bối rối của Trinh, anh bật cười. Em xem, trẻ con không bao giờ nói dối. Em còn định chia cách cha con anh đến khi nào? Cherry, ba đây, ba là ba của con. Ba đón con về nhà nhé, ở đấy có rất nhiều đồ chơi đẹp, con chịu không? Nó gật đầu cái rụp. Dạ chịu. Thế Kiệt, nhưng ba có một điều kiện. Giờ Cherry nói làm sao cho mẹ cùng về với chúng ta thì mới được đồ chơi đẹp, con làm được không? Được ạ. Nó quay qua nài nỉ Trinh. Mẹ đi với ba đi mẹ. Trinh nó quay lại giải thích. Cherry, như vậy là hư đấy, không được phép đi theo người lạ như vậy, lỡ như gặp người xấu thì sao? Con bé chu môi phồng má. Nhưng đây là ba mà. Trinh, không phải đâu. Kiệt định nói thì con bé liền chạy tót vào trong rồi chạy ra, tay cầm tấm hình nhỏ chìa ra. Ba trong hình rất giống ba này, phải không mẹ? Trinh chưa kịp giấu thì Kiệt đã nhanh tay lấy trước. Bức ảnh nhỏ được cắt ra từ tờ báo kinh tế. Người trong ảnh không ai khác chính là Thế Kiệt. Hình như đây là lúc anh được vinh danh là quý ông thành đạt gần 2 năm trước. Anh hỏi cô. Em còn chối nữa không? Rõ ràng em còn nhớ, còn yêu anh mà, đúng không Trinh? Anh đừng hoang tưởng, tôi chỉ vô tình mua ngay tờ báo đó, chứ không có ý gì với anh đâu. Kiệt, tấm ảnh này ngay ảnh bìa mà em bảo vô tình, xem ra em rất khéo vô tình đấy. Còn nữa, sao lại vô tình cắt đúng hình của tôi, còn giữ cẩn thận nữa? 2 năm rồi mà còn thẳng thớm thế này. Tôi Kiệt cười. Trình độ nói dối của em còn kém lắm. Cherry, nói bà biết, con lấy bức ảnh này ở đâu? Cherry nhanh nhảo đáp, cái miệng nhỏ xinh chuyển động rất đáng yêu. Ở dưới gối ạ. Kiệt, sao con biết đây là ba? Cherry, con thấy mẹ hay nhìn lắm còn khóc nữa. Cherry, đừng nói linh tinh, anh đừng nghe nó nói, con nít không biết gì đâu. Kiệt, đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ, tôi tin con bé. Trinh ơi, có cơm chưa? Tao đói bụng quá trời rồi. Ơ cậu, cậu Kiệt đúng không? Kiệt gật đầu. Bác gái. Bà Bích cười còn hơn thắng bạc. Dĩ nhiên rồi, Kiệt là máy in tiền cao cấp của bà mà. Ôi thánh thần thiên địa ơi, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Cậu Kiệt ơi, sao mà đến giờ cậu mới chịu đến? Có biết gia đình tôi đã cực khổ thế nào không? Trinh, mẹ nói gì vậy? Nói cho cậu ấy biết tao đã cực khổ ra sao chứ. Con Cherry, à Cherry, từ nhỏ đã khó nuôi rồi, khóc cả ngày lẫn đêm luôn, tôi phải bế trên tay nó mới chịu nín. Cậu xem, vợ con của cậu thì cậu mang về mà nuôi đi, chứ cái thân già này gần cuối đời rồi mà chưa được an hưởng gì cả. Trinh nghe mùi kể lể trong lời nói của bà Bích, đến bao giờ bà mới bỏ cái tính này đây? Ông Đức, tôi với bà ra ngoài cho hai đứa nó nói chuyện, Cherry đi theo ngoại. Bà Bích, tôi chưa nói xong mà tôi không đi đâu hết. Cậu Kiệt này, để tôi nói cậu biết, năm đó chính mẹ cậu đã muốn giết con Trinh nhà tôi đấy. Báo hại bây giờ nhà chúng tôi phải sống ở cái xứ khỉ ho cò gái này. Cậu luôn miệng nói yêu nó mà cậu không bảo vệ được cho mẹ con nó, cậu có đáng là đàn ông không? Ông Đức sững sờ trước những gì bà nói. Ông nghĩ bà sẽ vuốt ve nịnh nọt Kiệt đủ kiểu để moi tiền, không ngờ bà ấy dám nói thế này. Thế Kiệt, bác gái, bác nói rõ đi, sự việc là thế nào? Là mẹ cậu đã mưu đồ định giết con Trinh chứ sao? Mẹ đừng nói nữa. Sợ gì không nói chứ, cậu nghe cho rõ đây. Năm đó mẹ cậu mua chuộc bác sĩ để hại con Trinh trên bàn cấp cứu. May là cái ông bác sĩ đấy là họ hàng với bà Cúc, nên ông ta mới cho bà Cúc biết rồi cứu sống con Trinh. Chứ nếu không, giờ nó đã thịt nát xương tan dưới ba tấc đất, đâu còn cái mạng mà đứng đây với cậu. Mẹ cậu đẹp người mà lòng dạ đen tối, thủ đoạn quá chừng. Còn cậu nữa, cậu ngu thật, đến giờ mới tìm đến đây. Nếu không nhờ cậu Hưng giúp đỡ phần nào thì làm sao chúng tôi trụ đến bây giờ, cậu xem đền bù cho tôi đi. Trời ạ, cuối cùng vẫn là đề cập đến tiền. Ông Đức bất lực, bái nên đổi thành Bích Tiền mới hợp với tính cách của mình. Lời bà Bích nói khiến Kiệt hơi chao đảo. Thực sự mẹ anh đã làm những việc khủng khiếp như vậy sao? Bà Bích tiếp lời. Cậu đừng nghĩ con Trinh đã bội bạc. Nếu nó không sợ mẹ cậu uy hiếp thì đâu có trốn tới nơi xa xôi này. Cậu nhớ cái hôm con Trinh ngủ lại không? Khi tôi cũng đang ngủ thì điện thoại reo lên. Chính mẹ cậu đã gọi cho tôi, yêu cầu ra ngoài gặp mặt. Quay sang ông Đức. Sẵn đây có ông, có con Trinh, tôi cũng nói thật. Không biết vì sao mẹ cậu Kiệt biết chuyện lúc trước của tôi mà đem ra uy hiếp. Bà ta bảo tôi không ra, sẽ nói cho ông, nên tôi mới ngu ngốc tin lời. Ai dè vừa ra thì bị người của bà ấy bắt giữ để ép buộc con Trinh rời xa cậu. Mẹ cậu ác hơn quỷ. Ông Đức, bà làm gì mà sợ tôi biết? Bà Bích cúi đầu. Đó là chuyện của hai mươi mấy năm trước. Khi ông đi làm, ở nhà tôi đã qua lại với một người đàn ông khác. Tôi xin lỗi ông. Trinh, vậy con có phải? Bà Bích, con là con của bà Đức. Mẹ chỉ ăn nằm với ông kia có một lần, vì đợt đó thua bạc quá. Ông ấy hứa sẽ trả giúp mẹ, nên mẹ nhắm mắt làm liều. Ông Đức, ông tha thứ cho tôi nghe. Ngoài việc đó tôi không làm gì có lỗi với cha con ông hết, tôi thề đó. Ông Đức nhắm mắt. Thà bà đừng nói, chứ nói ra hỏi sao ông không hổ thẫn. Đàn ông mà, lòng tự trọng cao như núi, làm sao mà chấp nhận người phụ nữ của mình lừa dối mình chứ. Ông không đáp, lủi thủi dắt Cherry ra ngoài. Bà Bích thấy vậy cũng chạy theo, nhưng không quên nói với Kiệt một câu. Tôi nói rồi đó, cậu làm sao coi được thì làm. Ông Đức ơi, chờ tôi. Không gian gượng gạo, họ im lặng một hồi thì Kiệt mới hỏi. Trinh, anh tệ lắm đúng không? Chuyện cũng qua hết rồi, anh cũng không cần tự trách mình. Mẹ anh làm vậy cũng vì anh thôi. Con người mà, ai không sân si đố kỵ. Bác ấy muốn tốt cho anh, tôi không còn giận bác ấy nữa đâu, nên anh không cần áy náy. Anh từng nghĩ mình thông minh, nghĩ mình tài cán, không ngờ để người phụ nữ buôn ba chịu khổ, để con lớn lên thiếu bóng cha mình. Đời này anh nợ mẹ con em, cho anh cơ hội bù đắp đi em. Thế Kiệt, cuộc đời tôi vốn dĩ bình yên, chỉ vì gặp anh mà dậy sóng. Nhưng sóng đã qua, chiếc thuyền tôi đã lèo lái được. Hãy để mọi thứ còn là kỷ niệm. Anh về đi, về với gia đình. Tôi không muốn vì tôi anh mang tội bất hiếu. Kiệt lúc này mới đưa tay vuốt những sợi tóc bay phất phơ trước mắt Trinh. Cô gái của anh bao năm vẫn hiền hậu như vậy, chỉ biết nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương bao bọc. Em về đi, mẹ giờ bệnh lắm, cũng không sống được bao lâu đâu. Trinh, bác bị gì? Ung thư giai đoạn cuối, em về, biết đâu mẹ sẽ mừng lắm. Mẹ hay nói có lỗi với em, nhưng anh không nghĩ mọi việc là do mẹ sắp xếp. Anh vì giận mẹ nên cũng ít qua nhà. Có lẽ đấy là cái giá mẹ phải gánh. Em đưa con về gặp mẹ, bà ấy mới bớt ân hận. Trinh ngập ngừng, chưa kịp trả lời thì Kiệt nói tiếp. Trinh, anh già rồi, ế lắm rồi, em có thể nào rộng lòng cứu giúp đời anh không? Anh thèm vợ lắm rồi, em là mẹ của con anh nhé. Trinh vỡ òa, lời tỏ tình chẳng phải kiểu ngôn tình lãng mạn, chẳng hoa chẳng nến, nhưng cô hạnh phúc biết bao. Bốn năm rất đáng để biết lòng người. Kiệt, là mẹ con anh, là mẹ anh luôn cũng được. Trinh không nén được cười đánh vào người Kiệt. Anh điên à, tự dưng lại bảo là mẹ anh. Thì cho anh sờ ngực mút ti, đã là mẹ anh còn gì. Trinh mặt đỏ phừng phừng sau câu nói của Kiệt. Thế Kiệt, anh nói gì vậy? Người khác nghe họ cười cho bây giờ. Kiệt làm bộ ngó trước nhìn sau. Ai đâu, mà có ai anh cũng chẳng sợ. Vợ anh sờ ngại gì ai. Ừ, anh ta mà sợ ai. Những chuyện tế nhị mà anh ta còn nói lộ liễu được nữa cơ mà. Anh cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ. Thế Kiệt liền nhanh tay bế Trinh lên ngang ngược. Anh ăn chay 4 năm rồi, hôm nay nhất định phải ăn mặn. Chị Thế Kiệt, anh muốn làm gì? Mau bỏ tôi xuống, tôi đã đồng ý đâu. Im lặng giữ sức mà la sau. Hôm nay anh phải thịt em. Này tên quái gở, tên biến thái, bỏ tôi xuống. Kiệt ẵm Trinh vào trong, liếc ngang thấy hai phòng liền hỏi. Phòng nào của em? Tôi không biết, anh thả tôi xuống, ba mẹ vào tới bây giờ. Em không nói cũng không sao. Kiệt đưa mắt nhìn vào căn phòng có phần hơi bừa bộn, quần áo treo kia thì không phải của Trinh rồi. Anh đi về phía phòng còn lại, mùi thơm nhẹ nhẹ đi thẳng vào khoang mũi anh. Phòng vợ đây rồi. Ai là vợ anh chứ, đã cưới hỏi đâu. Kiệt từ từ đặt Trinh xuống giường, hành động cực nhẹ như nâng niu chân quý một bảo vật, sau đó dùng thân người của mình áp đảo lên người cô, cọ sát hai khuôn mặt lại. Giọng anh trầm ấm. 4 năm trước mình đã cưới nhau rồi, giờ anh không ngại cưới lại một lần nữa. Trinh, anh yêu em, mình quan hệ nhé. Cái gì vậy? Đáng lẽ câu đầu đã ngôn tình lắm rồi, sao anh ta cứ phải thêm câu sau làm gì chứ? Đúng là không hề thay đổi. Trinh bật cười. Họ Trịnh kia, tôi nghĩ ngôn từ của anh có vấn đề đấy. Thế Kiệt đưa bàn tay của mình mà vuốt ve khắp gương mặt của Trinh, ánh mắt âu yếm nhìn cô. Anh đã nói anh không biết nói những lời ngọt ngào như những soái ca trên màn ảnh, nhưng vì em, anh sẵn sàng học hỏi. Kiệt nói xong, mắt Trinh ngời sáng như sao, tận sâu trong đáy mắt ấy là một niềm tin mãnh liệt. Cô không cần anh phải ăn nói ngọt ngào nho nhã, cũng chẳng cần hoa thơm quả đẹp, chỉ cần trong tim anh cô là duy nhất, giống như những năm tháng qua lòng này chỉ có mỗi bóng hình anh. Đôi môi Trinh mềm mại, Kiệt liếm một vòng quanh từ môi trên đến môi dưới, anh không bỏ sót một chỗ nào. Khi hai cánh môi đã hòa lẫn, hai chiếc lưỡi cuộn vào, thì bàn tay Kiệt đã luồn vào trong mần mê từng tấc thịt trắng trẻo. Sau đó anh nhấc nhẹ lưng Trinh lên, mở chiếc áo gòn vướng víu. Có lẽ là do lâu chưa chạm qua nữ giới, hay sự hưng phấn đã lên đến tột độ mà Kiệt khá khó khăn trong việc này. Cái mọc áo chết tiệt. Khi đã vứt được cái rào cản, hai bầu ngực no tròn lấp ló sau chiếc áo ngoài, đầu ti xe lại nhô ra để kích thích. Lúc này thân dưới của Kiệt đã vô cùng bành trướng, nhúc nhích sau lớp quần âu. Hơi thở anh nóng bừng hơn sốt, phả vào vành tay Trinh nóng bức. Đầu lưỡi ấm quét dọc từ vành tay đến chiếc cổ, di chuyển đến xương quai xanh, rồi đi sâu xuống bộ ngực đã hiện ra trần trụi. Kiệt chập hai tay Trinh lại, đưa ngược lên cao để hai đầu ti càng nhô lên rõ rệt. Hình ảnh này, thèm khát này, anh phải lập tức ăn ngay. Kiệt mút nhẹ, liếm một đường tròn quanh hòn ngọc, thì thoảng mút mạnh như muốn nuốt chửng. Loại kích thích này làm Trinh tê dại, người dướn lên, hai chân liên tục ngọ nguậy, chồng chéo vào nhau, đôi lúc lại co quắp, cặp vào eo Kiệt, miệng bắt đầu nhả ra âm thanh dục vọng. Hai tay cô chuyển động, muốn thoát khỏi sự rắn giỏi của Kiệt. Cô càng vùng vẫy, càng tiếp lửa cho sự hoang dại kia bùng phát. Kiệt mơn trớn khắp thân thể Trinh, từ đồng bằng đến đồi núi, từ thung lũng đến khe suối có làn nước ấm đang chảy. Mọi thứ về cô, anh đều muốn chiếm trọn. Sau một hồi dạo chơi, Kiệt hạ tay Trinh xuống, đặt tay cô lên chiếc nút quần. Em làm đi. Trinh hơi luống cuống, hai má đỏ hay, thẹn thùng bảo. Em không biết. Anh sẽ dạy em. Nào, chào đón nó đi chứ. Tay Trinh run rẩy khi chạm vào chiếc thắt lưng. Làm thế nào, cô cũng không mở được nó. Để anh giúp em thả lỏng người ra đi. Kiệt mở nút luôn cúc quần,